Chương 492, Công chúa Ẻn. Biệt thự trong trang viện, cơ hồ tất cả mỹ nữ cũng đang thảo luận một sự kiện, cái kia chính là châu Âu sạp gì nạ công quốc công chúa Ẻn đến thăm Tokyo sự tình. Làm Tokyo nổi danh nhất đài truyền hình người phụ trách, xí nỉ chỉa mỹ nữ lao bà họa cả xỉ hệ giả cổ rất nhanh liền trước thời gian biết được tin tức này. Liên quan tới cái này công chúa Ẻn đến thăm, các nàng thế nhưng là làm chuẩn bị kỹ lưỡng làm việc. Trừ cái đó ra, nghe nói công chúa Ẻn lần này đến còn mang đến một kiện rất đẹp ruby. Ra ngoài phòng bị siêu đạo trích kịch nguyên nhân, Tokyo sở cảnh sát thế nhưng là làm rất nhiều bố trí, liền ngay cả siêu đạo trích kịch đối thủ cũ, nạ cả mỏ gì dỉn dịu cũng là tự thân lên trận. 8 giờ tối, nạ gì tạ sân bay. To lớn 3-747 đang chạy trên đường hạ xuống, Mỹ lệ sạp gì nạ công quốc niên kỷ vẹn vẹn 17 tuổi công chúa Ẻn. Sạp gì nạ tại bảo tiêu chen chúc xuống đi xuống máy bay. Sân bay trong lối đi nhỏ, lúc này đã đứng đầy đến đây bảo vệ Tokyo cảnh sát, cùng đến phỏng vấn ký giả truyền thông. Công chúa Điện Hạ nhìn thấy Mỹ lệ công chúa Ẻn đi ra cabin, tất cả mọi người phóng viên ùa lên, từng cái cầm mịt rổ phồn đưa tới trước mặt, thỉnh thoảng ánh đèn lấp lóe, càng không ngừng chụp ảnh. Công chúa Ẻn người mặc một thân hoa Mỹ kiểu dáng châu Âu cung trang, trên vai nằm một con mèo nhỏ. Chỉ gặp nàng da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, một đầu màu vàng tóc ngắn áo choàng mà đứng, tràn đầy mềm mại cảm giác. Ngạo nhân sơn phong tại cung trang bọc vào cao cao trống lên, nhìn rất có đạn. Tính cùng quy mô. Trắng nón đôi chân dài mặc dù bao khỏa tại váy dài bên trong, nhưng là y đi theo công chúa thân cao tỷ lệ, tuyệt đối không khó coi đưa ra là hoàng kim cặp đùi đẹp. Gương mặt của nàng như là như bút bê tinh xảo mỹ lệ, tròn trịa trong mắt to là một đôi thủy lam sắc tuyệt mỹ đôi mắt, cái kia lông mi thật dài lúc này đen nhánh trong suốt, nương theo lấy công chúa mỹ lệ dung mạo, để cho người ta xem xét phía dưới liền lên tâm động thanh âm, cả người giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, là cái tuyệt mỹ người da trắng mỹ nữ. Nếu như xì nỉ trịa đứng ở chỗ này, chắc chắn rất là cảm thán, kinh động như gặp thiên nhân. Cái kia một thân ưu nhã khí chất cơ hồ cùng mình mỹ nữ các lao bà bên trong mỹ dạ công chúa tương tự, nhưng không có ả lù ý ả nữ vương cao quý như vậy ưu nhã. Công chúa Ẻn nhìn tựa hồ có chút công chúa tùy hứng, liền cùng lúc trước mỹ dạ công chúa đồng dạng. Nhìn xem công chúa Ẻn đứng tại trước mặt bọn hắn, tại ánh đèn, máy quay phim chiếu xuống, từng cái phóng viên sớm đã đem chuẩn bị xong vấn đề thốt ra. Lúc này, một cái phóng viên chen đến trước mặt, cầm mịt rổ phổn đưa tới công chúa Ẻn trước mặt hỏi, công chúa Điện Hạ, chào mừng ngài đi vào Tokyo, lần này nghe nói ngài là vì sạp gì nạ công quốc danh họa cùng bảo thạch. Không đợi công chúa Ẻn trả lời, một cái khác mắt sắc phóng viên rất nhanh liền chú ý tới treo ở công chúa Ẻn trước người viên kia ruby, ngài trước người viên kia kim cương chính là nghe tiếng lột vót sùn sùn in Pazia. Đúng vậy, công chúa Ẻn bút bề gương mặt bên trên mang theo dáng tươi cười, nhìn xem càng thêm đáng yêu, động lòng người. Cái kia cũng biết tiến hành thi triển sao, nghe được một cái phóng viên hỏi như vậy, công chúa Ẻn mang trên mặt ý cười nói ra, đúng vậy, chúng ta nghĩ hết khả năng để càng nhiều các bằng hữu để thưởng thức vẻ đẹp của nó. Đương nhiên, trong này QNZ bao quát siêu đạo trích kịch lúc này, cách đó không xa phụ trách lần này bảo vệ nạ cả mò gì cảnh sát nghe được câu này, không khỏi sững sờ một chút, có chút xoay đầu lại. Cái này chúng ta có thể lý giải là ngài đối với siêu đạo trích kịch khiêu chiến sao, phóng viên trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, có thể nhìn thấy siêu đạo trích kịch lần nữa xuất thủ, đây chính là trọng đại nhất tin tức. Có thể nói như vậy, công chúa Ẻn trên mặt mang theo nụ cười tự tin, quay đầu nhìn một chút cách đó không xa phụ trách bảo vệ Tokyo sở cảnh sát, phi thường đắc ý nói, bất quá ta tuyệt đối sẽ không để hắn trốn đi, vì kỷ niệm lúc này thi triển. Trời tối ngày mai chúng ta sẽ thi triển hội trường cử hành một cái khai triển party, chỉ cần là có thể hướng mọi người biểu diễn ma thuật người, bất luận là nghề nghiệp nhà ảo thuật, hay là nghiệp dư kẻ yêu thích, đều có thể tới tham gia, QNZ. Hy vọng các tiểu bằng hữu có thể tới tham gia trận này. Bạt tỷ công chúa Ẻn đột nhiên nghĩ ra được một cái ý nghĩ, để cách đó không xa nạ cả mỏ gì dỉn dịu rất là buồn rầu, sắc mặt khó coi, có chút bất mãn lẩm bẩm một câu. Vợ y ma nói có bạt tỷ nghe đều không có nghe nói qua, khai phái đối với cái gì, có biết hay không cái này muốn cho cảnh vệ làm việc tăng thêm bao nhiêu độ khó a. Bẹn mòn công chúa Ẻn chợt quát to một tiếng, nguyên lai nàng trên vai cái kia mèo con thế mà nhảy xuống nàng đầu. Vai, phi thường bướng bỉnh hướng phía nạ cả mò gì dỉn dự phương hướng chạy tới. nhìn xem cái kia màu trắng con mèo chạy tới, nạ cả mò gì cảnh sát ngồi xổm người xuống, sắc mặt hiền hòa đối với con mèo cười một cái nói, vê đút họ vê đút, đến bên này A Phanh bỗng nhiên, một tiếng súng vang, nạ cả mò gì rỉn rụt kinh hai hướng về sau ngã xuống đất, mà cái kia màu trắng con mèo cũng là bị liên tiếp mấy tiếng súng vang dọa đến mất hồn mất vía, sắc mặt kinh hoàng. Phụ trách bảo vệ Tokyo nhân viên cảnh sát từng cái cầm súng lục, phi thường cảnh giác nhìn xem cái kia người nổ súng. Chỉ gặp đối diện trên thang máy đứng đấy một người mặc màu trắng Âu phục, mang theo kính râm, ước chừng chừng 30 tuổi người ngoại quốc, trên tay còn cầm một thanh màu bạc trắng súng lục hổ quay, trên mặt một bộ treo một bức vô sỉ mỉm cười, để cho người ta xem xét liền muốn để trên mặt hắn đánh hơn mấy quyền. Lúc này, Bèn Mòn dọa đến run rẩy, người nước ngoài kia đi lên phía trước, ôm lấy Bèn Mòn, mỉm cười nói, không thể làm như vậy được à. Bèn Mòn màu trắng con mèo đã sợ đến run lẩy bẩy, mà nạ cả mỏ gì gìn dự càng là giận không kèm được, một bộ dáng vẻ thở phì phò vọt tới người nước ngoài kia trước mặt quá to, ngươi ngươi đang làm gì, ta muốn bắt ngươi a, chính là ngươi đi. Người ngoại quốc đạm mạc nhìn thoáng qua nạ cả mỏ gì gìn dịu, mang trên mặt ánh mắt khinh miệt nói ra, ngươi chính là cái kia bị siêu đạo trích kịch đùa bỡn xoay quanh lô mãng cây bù a, cái gì người hôn đả này nói cái gì đó, ngươi đến cùng là ai. Nạ cả mò gì gìn dị thở phì phò nhìn chằm chằm trước mắt người ngoại quốc, nếu không phải nhìn hắn là công chúa N hộ vệ, mà hắn là phụ trách bảo vệ Tokyo cảnh vệ, hắn đã sớm giận không kèm được tiến lên đánh hắn mấy quyền. Châu Âu đệ nhất tinh anh cảnh sát hình sự, đồn, chính thị bản nhân người kia đắc ý nói, thuận tiện tháo xuống trên mặt kính râm. Một bộ trang khốc đùa nghịch bộ dáng để cho người ta nhìn vô cùng chán ghét. Cái gì nạ cả mỏ gì cảnh sát kinh hãi, đồn cảnh sát hắn là nghe nói qua, là cái dù cho nổ súng giết người cũng phải bắt đến hung thủ máu lạnh cảnh sát. Vừa vặn đụng phải, ta trước hết cùng ngươi nói rõ ràng. Đồn cảnh sát nhìn xem nạ cả mỏ gì gìn dịu, một mặt cười lạnh nói, liên quan tới mặt tỷ cảnh vệ làm việc. Các ngươi Tokyo lực lượng của cảnh sát chúng ta là hoàn toàn không cần, không cần ngươi có ý tứ gì. Xem thường chúng ta sao? Nạ cả mỏ gì gìn giữ chất vấn để đoàn cảnh sát mang trên mặt khinh miệt dáng tươi cười nói ra, RUNG, ngươi nói đúng, chính là xem thường các ngươi, mà lại không tin các ngươi. Thử hỏi ngươi để cho chúng ta như thế nào tin tưởng, nhiều lần để siêu đạo trích kịch chạy trốn các ngươi đâu. Nơi này chỉ cần có chúng ta sạp gì nạ cảnh sát là đủ rồi. Nạ cả mỏ gì cảnh sát tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, một câu cũng nói không nên lời. Đoàn mỉm cười quay đầu, đối với ca mê ra giơ lên ngón trỏ, khiêu khích nói ra, hướng siêu đạo trích kịch phát ra thông cáo, mặc dù tại nước ta cu nở dê lưu truyền ngươi giống như Nhật Bản ạ kẹn lũ tín đồng dạng sự tích sao, thế nhưng là ở trước mặt ta, ngươi chẳng qua là tên trộm mà thôi. Muốn treo ở công chúa trên người viên kia lập lòe bảo thạch lời nói thì tới đi, 3 giây ta liền có thể bắt lại ngươi. Ha ha ha ha ha, hôn đã đang dạy cụ rổ bạ cái tổ nhìn xem điện thoại dịt lòng cảnh sát tuyên ngôn, giận không kèm được vỗ bàn một cái đứng lên. Giờ phút này, đang dạy các bạn học cùng lao sư cũng là nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn, mà lao sư trên bục giảng càng là cầm một viên phấn viết còn tại trên đầu của hắn, cụ rổ bạ cái tổ, nhanh đưa điện thoại thu lại. Ngoan ngoan đi học. Mà một bên nạ cả mỏ gì ạ cổ thì là có chút không hiểu nhìn hắn một cái, có chút bất mãn nói câu, gia hỏa này khẳng định là nhìn mỹ nữ kia công chúa nhìn mê mẩn ngày thứ 2 buổi tối 7 giờ cả, sắp gì nạ công quốc tại Tokyo xa hoa công quán. Lúc này bên ngoài đã vây đầy xem náo nhiệt các loại dân chúng, công quán bên trong thì là cảnh giới sông nghiêm, khắp nơi đều là súng ống đầy đủ cảnh vệ bảo tiêu. Đối với Patty, Sanoko là thích nhất náo nhiệt người. Cho nên, nàng mạnh kéo cứng rắn chảnh chứ lôi kéo Shinichi chia cùng gian hai người đến đây. Nói đến tham gia người nhất định phải biết ma thuật, đây đối với có được lực lượng cường đại Shinichi chia ba người bọn họ tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Shinichi chia cùng gian cùng Sanoko đi vào đại sảnh, vừa đi mấy bước liền gặp một nam một nữ, đều là 16-17 tuổi, năm người mặc tiểu dáng Âu Tây lễ phục. Dung mạo vợ ơ y ma cùng xì nhì trịa không sai biệt nhiều. Nhi nữ người mặc một thân hoa mỹ lễ phục, dáng vẻ thức tha mềm mại dáng người bị hoàn mỹ nổi bật đi ra, cả người trên thân tràn đầy thanh xuân sức sống, để cho người ta xem xét con mắt chính là sáng lên. Đồng thời, cô bé này dung mạo, vợ ơ y ma cùng gian kinh người tương tự. Xì nhì trịa, gian, các ngươi mau nhìn. Lại có cùng các ngươi hai cái giống như vậy. Người sợ nổ cổ lôi kéo Shinichi cùng gian ống tay áo, có chút kích động nói. Cái này có cái gì, gian cùng mị dạ hai người giống nhau như lúc, sở nổ cậu ngươi cũng thấy qua, làm sao còn ngạc nhiên như vậy. Xỉ nỉ chỉ có chút bất đắc dĩ nhìn một chút sở nổ cổ, lập tức đem hai người thân phận nói cho gian cùng sở nổ cổ, liên đối lấy cụ rổ bạ cái tổ chính là siêu đạo trích kịch sự tình cu nở dê không chút nào giữ lại nói ra. À, cái kia tiểu quỷ chính là siêu đạo trích kịch ta, thiệt thòi ta còn tưởng rằng hắn là một vị đã có tuổi đại thúc, nguyên lai là một cái bề ngoài xấu xí tiểu quỷ, thật là khiến người ta thất vọng nghe xỉ nỉ chỉ giới thiệu. Sở nổ cô nhếch miệng, không khỏi thất vọng nói ra.